Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3029, Nuôi Nấng. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư Ác thú vị nói muốn một mạng đổi một mạng. Bình thường loại này thế. Giới nan đề đặc biệt làm cho người ta ngược tâm ngược phổi. Đặc biệt là đối với người yêu tới nói. Ninh Thư cảm thấy chính là chính mình. FFF từ bi. Thì thiên sư bị Ninh Thư nghẹn phải nói không ra lời nói đến rồi. Cũng không biết nàng nói một mạng đổi một mạng là thật hay giả. Dù sao thì thiên sư hoàn toàn không hiểu rõ cái này nữ quỷ đang suy nghĩ gì. Đột nhiên xuất hiện tại Lạc Dịch trước mặt có mục đích gì? Hay là nói, nàng là dẫn đạo Lạc Dịch đi đến cống hiến chính mình cứu vớt thế? Giới người, thì thiên sư nội tâm các loại màn hình soát bình phong. Liền sợ chính mình, chết thật, cũng không có cách nào cứu người. Lạc Dịch trực tiếp nói, đây là chuyện của ta. Sao có thể để người khác dâng ra sinh mệnh cứu vớt ta? Thì thiên sư, người nhưng tuyệt đối đừng như vậy. Nhân tình này ta còn không dậy nổi. Lạc Dịch vội vàng khoát tay. Đối Ninh Thư nói, cho dù có dạng này thao tác, cũng không thể làm như thế. Lạc Dịch tương đương cảm động nói, thì thiên sư, người là trừ sư phụ bên ngoài, đối ta người tốt nhất. Người nhưng tuyệt đối đừng chết. Thì thiên sư nội tâm vô cùng phức tạp, đặc biệt tức giận, người mẹ nó rốt cuộc, hiểu hay không, ai không có việc gì đối ngươi rất tốt à, ta như thế nào không đối với hắn người khác tốt, liền đối ngươi tốt, dùng, người đầu óc heo suy nghĩ một chút, đầu óc heo Lạc Dịch nghĩ không ra, nói, về sau sư phụ ta hỏi tới thời điểm, người liền nói ta bị lệ quỷ giết đi. Thì thiên sư nói, vậy ngươi sư phụ còn không phải làm ta bồi một cái là đồ đệ, loại chuyện này ngươi muốn nói ngươi chính mình đi nói, ta sẽ không nói, ta mới không làm cái tên xấu xa này. Lạc Dịch có điểm thất lạc, tốt a, là rất khó xử ngươi. Ninh Thư cảm thấy hiện tại ở vào tu la trong tràng, người bên cạnh đợi cơ hội liền tú ân ái lẫn nhau thuật tâm sự cái gì, có điểm làm cho người ta chịu không nổi. Ninh Thư nói, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta phải đi. Lạc Dịch sửng sốt một chút hỏi, người muốn đi đâu? Ninh Thư nói, đương nhiên là trở về ta địa phương. Thì thiên sư nhíu mày, người muốn về đi đâu? Người là từ chỗ nào đến? Cái này nữ quỷ thật quá thần bí, làm thi thiên sư trong lòng rất kiêng kỵ. Nhưng lại không thể không đem cứu người hy vọng ký thác vào trên người. Nàng, Ninh Thư, trước đó không phải vẫn luôn làm ta cút sao? Hiện tại lại không cho ta đi. Ninh Thư ấn mở lỗ đen, trực tiếp đi vào trong lỗ đen. Lỗ đen thu liễm sau, Ninh Thư liền biến mất trong phòng. Nữ quỷ cứ như vậy biến mất, thì thiên sư vẻ mặt hơi khó coi. Vốn còn muốn theo nữ quỷ trong miệng moi ra như vậy một chút tin tức, có thể để cho Lạc Dịch phòng ngừa tương lai phát sinh chuyện. Nhưng là cái này nữ quỷ cứ đi như thế, cầm đi hấp hồn châu. Đi theo Lạc Dịch là vì hấp hồn châu sao? Thực sự không nghĩ ra một cái quỷ cầm hấp hồn châu có làm được cái gì. Chẳng lẽ nàng cũng giống cương thi đồng dạng ngậm trong miệng tu luyện? Đừng nói tu luyện, hấp hồn châu trước tiên liền hút linh hồn của nàng. Lạc Dịch thở dài nói, nàng cứ đi như thế, quái không bỏ được. Thì thiên sư, không muốn nói chuyện. Ninh Thư về tới luân hồi thế giới, nhìn âm u luân hồi thế giới. Ninh Thư cảm thấy rất có an toàn cảm giác, đều không nghĩ trở về thế giới kia. Ô cốt tán lại biến dơ bẩn, mới mua một cái, không cần bao lâu thời gian, hiện tại lại trở nên xám xịt. Đến lúc đó hai phe đánh nhau, nói không chừng có càng nhiều mấy thứ bẩn thỉu phun ra ngoài. Cảm giác một cái ô cốt tán đã không bảo vệ được chính mình, kia nếu không làm hai cái, đánh hai cái ô cốt tán, tay trái một cái, tay phải một cái. Ninh Thư đi xem bảo bối khô lâu, chuẩn bị trước bồi dưỡng một hai cái ra tới. Linh hồn cùng xương cốt đã dung hợp một đoạn thời gian, Hiện tại những này khô, lâu khoái hoạt dội cho một ít, đi khắp nơi động, một ít thậm chí có thể lưu. Lát nói chuyện, Ninh Thư đi qua đối Lý Tứ hỏi, liền ngươi quan sát tình huống, những cái kia, có thể trước bồi dưỡng. Đương nhiên là trí lực không có vấn đề gì. Khôi, phục tốc độ nhanh, Lý Tứ chỉ vào một cái khô lâu. Cái kia khô lâu rất tốt. Ninh Thư nhìn Lý Tứ chỉ vào khô lâu. Bộ xương này đứng chắp tay, tay bị tại, sau lưng, đứng tại bất động, yên lặng nhìn chung quanh. Cũng không thế nào, nói chuyện, chỉ bất quá hắn như vậy cao quý lãnh diễm thế đứng. Bởi vì là khô lâu, cho nên, có điểm buồn cười, nhưng là thông qua bộ xương, đều cảm giác được một cỗ đập, vào mặt trầm ổn, cảm giác là không tệ. Ninh Thư đối với hắn vẫy gọi, làm hắn tới. Bộ xương này đầu tiên là nhìn chung quanh một chút, xác định Ninh Thư là lại, gọi mình, mới chậm chạp hướng Ninh Thư đi qua. Lý Tứ đối bộ xương này nói, đây là sáng tạo các ngươi người, gọi, kêu cái, gì, Ninh Thư cũng cảm thấy những này khô lâu hẳn là có cái xưng hô danh hào của mình, gọi lão bản, quá chính thức, gọi cô nãi nãi, tất cả đều thành cháu trai, tử. Gọi là cái gì? Gọi thục nữ. Ninh Thư nói. Gọi ta thục nữ liền tốt. Lý Tư có chút kinh dị xoay đầu lại. Bởi vì xoay chuyển quá nhanh. Cổ răng rắc. Một tiếng. Xem chừng là xoay đến. Bộ xương này nửa ngày không nói chuyện. Ninh Thư cũng hoài nghi hắn đến trí lực có vấn đề. Hiện tại muốn bồi dưỡng một cái ra tới. Hơn nữa bồi dưỡng được. Đến liền nhất định phải kéo ra ngoài đánh nhau. Quá ngu ngốc là không được. Khô lâu nói. Thục nữ danh xưng như thế này có điểm xấu hổ lại không muốn. Mặt. Ninh Thư. Người nói ta thấu không muốn mặt. Loại này mau bệnh cũng không thể quen. Ninh Thư mặt không thay đổi hỏi. Vậy. Người cảm thấy làm như thế nào xưng hô. Ta là bạo quân. Ta chỉ thích nghe lời dễ nghe. Khô lâu nghĩ nghĩ. Đoán chừng là trong đầu thực sự không có gì từ ngữ. Lắc đầu, nói, nghe ngươi, vậy gọi thục nữ, Ninh Thư cường ngạnh quyết định, khô lâu có thể có ý kiến gì? Không có, Ninh Thư nói, hiện tại có cái nhiệm vụ, cần các ngươi hỗ trợ. Ninh Thư đem khô lâu cùng Lý Tứ mang sang một bên. Đơn độc bồi dưỡng, Ninh Thư lấy ra không ít công đức kim quang, cho Lý Tứ một ít, còn lại hơn 100 viên tất cả đều cho bộ xương này. Khô lâu nhìn trong cái sọt công đức hạt, ngoẹo đầu không hiểu hỏi, tại sao, phải cho ta nhiều như vậy, thục nữ, Ninh Thư, ta đi, thật có chút xấu hổ, nhất là về sau những này khô lâu hiểu chuyện, kiến, thức nhiều, đồng loạt bảo nàng khô lâu, thật sự rất xấu hổ, không sợ, xấu hổ thành thói quen, ăn, ăn làm việc, Ninh Thư nói. Cùng nói dùng tiền mời cái khác khô lâu, còn không bằng bồi dưỡng mình khô lâu, mặc dù một chút bồi dưỡng được đến, muốn rất nhiều công đức hạt, nhưng là, đã có khô lâu a, sớm muộn đều là muốn bồi dưỡng. Lý Tứ ăn công đức hạt sau, trên người bạch một khối vàng một khối cuối cùng là, cân xứng, nhan sắc càng thêm ra thuần hậu. Khô lâu một viên chậm rãi nhai lấy, mặc dù ăn đến chậm. Nhưng là công, đức hạt rất nhanh liền thấy đáy. Bộ xương này trên người cũng dần dần xuất hiện màu vàng. Hơn 100 viên, công đức hạt, 10 vạn công đức ăn đi. Trên người nhan sắc đã rất sâu. Kim hoàng, Ninh Thư đối khô lâu nói. Người nhảy một chút nhìn xem. Công đức hạt có thể để cho khô lâu năng lực phòng ngự gia tăng. Còn có thể gia tăng các phương diện lực lượng. Hết chương.